Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thật kỳ quái, cho nên em không cách nào chấp nhận được. Huống Thiên Hựu hỏi, An Nhược Mạn gật đầu. Em không biết nên đối diện như thế nào. Nếu như em giống như trước đây, giả vờ như không biết chuyện gì, vậy thì em không làm được. Chính vào giây phút này, nếu như Huống Thiên Hựu cũng đã biết được vậy thì An Nhược Mạn cũng bắt đầu bộc lộ tâm tư. Dù cho có chút khó coi, nhưng cô cũng thừa nhận. Cũng vì cô vô cùng muốn biết, Hạ Tử Dục rốt cuộc có suy nghĩ gì. Huống Thiên Hựu nhìn cô. Anh hỏi em một chuyện. Vấn đề gì? An Nhược Mạn nhìn anh hỏi. Em cảm thấy may mắn vì Hạ Tử Hy không phải là con gái của Hạ gia. Hay cảm thấy hối tiếc? Huống Thiên Hựu hỏi, câu nói này khiến cho An Nhược Mạn chết sững, cô ngược lại không nghĩ đến vấn đề này. Nếu như Hạ Từ Hy thật sự là con gái ruột của Hạ gia, khi cô biết được tin tức này, nhất định sẽ càng không có cách nào chấp nhận được. Dù sao, chuyện đó cũng là, An Nhược Mạn lắc đầu. Em không biết, thật ra, giữa đàn ông cùng phụ nữ không giống nhau. Phụ nữ, sống tình cảm. Còn đàn ông lại lý trí. Mặc dù anh không hiểu rõ Hạ Tử Dục, nhưng anh ta không phải là người không có lý trí. Anh cảm thấy may mắn vì Hạ Tử Hy không phải là con gái ruột của Hạ gia. Nếu không thì đây mới là bi kịch của em. Huống Thiên Hựu nói, nhất thời chạm vào vết thương của An Nhược Mạn. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì kết cục của An Nhược Mạn cùng Hạ Tử Dục chỉ có một con đường, chính là chia tay. An Nhược Mạn có chút hiểu cũng như không hiểu. Hiện tại bất kể Huống Thiên Hựu nói gì, có nói tốt đẹp đến đâu, trong lòng cô vẫn có chướng ngại. Cúi mắt, nhìn ly cà phê trong tay, như có suy nghĩ. Lời đã nói đến đây, Huống Thiên Hựu cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Có chút chuyện vẫn nên để bản thân cô từ từ tiêu hóa mới được. Những ngày này, cuộc sống giống như quay về quỹ đạo của nó. Chỉ là An Nhược Mạn cùng Hạ Tử Dục không hề có bất kỳ giao tiếp nào. Đến mức một cuộc điện thoại cũng không có. Hạ Tử Dục vẫn đi làm như bình thường. Còn An Nhược Mạn ngược lại vẫn ở nhà tĩnh dưỡng. Cho đến khi nghĩ ra được cách giải quyết. Nhiều ngày không lên mạng. Lúc này An Nhược Mạn cầm lên điện thoại. Đăng nhập vào Weibo. Những ngày này ngược lại xảy ra rất nhiều chuyện. Tin tức của các minh tinh trên Weibo không ngừng được đăng lên. Sau đó còn có tin tức con riêng được tiết lộ. Giây phút này, khi nhìn thấy tin tức này, trong lòng An Nhược Mạn đột nhiên có một suy nghĩ. Ngước mắt nhìn máy tính, ngây người rất lâu. Cách chương.